Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 635. Tiền bạc thật là cái thứ tốt. Góc truyện audio.com. Editor: Quỳnh Nguyễn. Hoa đế Tư Thành, Danh Khả thật sự không nghĩ tới, Bắc Minh Dạ cư nhiên sẽ mang cô tới tòa thành thị này. Bởi vì thời điểm đến đã là trạng vạng, nhịn một cái đêm không ngủ, sáng sớm hôm sau Danh Khả liền thúc giục Bắc Minh Dạ khẩn trương xuất phát. Bốn chữ bệnh viện Hoa đế Tư Thành này xuất hiện tại trước mặt cô nín thở, ngay cả tâm đều đã quên muốn như thế nào nhảy động rồi. Vào bệnh viện, tại một đường đi qua khoa khôi phục thời điểm tới không có nói trước đánh qua nửa thanh kêu hô, bà nội căn bản không biết cô hôm nay sẽ đến. Khi thấy bà nội ngồi ở trong sân đang phơi nắng, khóe mắt Danh Khả nhuận, rốt cuộc bất chấp gì khác đi nhanh chạy vội tới, một phen đâm vào đến trong lòng bà. Đinh Hiểu Hoa có phần phản ứng không kịp, bị Danh Khả xuất hiện quả thật hoảng sợ, mãi đến nghe được cảm giác quen thuộc đánh úp lại mới cuối cùng đưa tay ôm đầu tiểu nha đầu, khóe mắt cũng ẩm ướt rồi. Điều dưỡng bên cạnh nói câu đợi lát nữa tới nữa, liền đi. Danh Khả rất không dễ dàng mới khiến cho cảm xúc chính mình bình phục lại, từ trong lòng Đinh Hiểu Hoa rời khỏi, khóe mắt vẫn ẩm ướt. Bà nội, ngươi ở trong này quá được hảo hay không? Thanh âm của cô có vài phần khàn khàn, vừa rồi tại trong lòng Đinh Hiểu Hoa rõ ràng là đã khóc rồi. Bà nội hảo hảo, nơi này hoàn cảnh so với bệnh viện từ trước tốt quá nhiều, còn có hai cái cô nương hộ sĩ chuyên môn chiếu cố bà nội, cả đám đều ôn nhu như thế, bà nội thật sự rất khá, không cần lo lắng. Đinh Hiểu Hoa mặt mày cong lên, nếp nhăn nơi khóe mắt để cho cả người bà nhìn càng thêm hòa ái hiền lành. Danh Khả cũng nhìn ra được tới, khí thức bà tốt hơn nhiều, nơi này điều dưỡng nhất định đều đã cực kỳ tận tâm hoàn thành trách nhiệm chiếu cố bà, đương nhiên Bắc Minh Dạ là người sau lưng, những thứ hộ sĩ này làm sao có thể không hoàn thành trách nhiệm. Chỉ là lâu như vậy không thấy mặt, thấy được trong lòng vẫn kích động được không biết nên như thế nào đi hình dung, liền ngay cả nói chuyện cũng có phần không hiểu được nói như thế nào rồi. Người tại sao lại tới nơi này? Không cần đến trường sao? Đinh Hiểu Hoa mới nhớ tới hôm nay không phải chủ nhật, nhịn không được hỏi. Danh Khả xoa xoa nước mắt khóe mắt còn sót lại, theo bản năng quay đầu nhìn Bắc Minh Dạ đứng ở phía sau. Vị này chính là, ánh mắt Đinh Hiểu Hoa cũng rơi vào trên người Bắc Minh Dạ, nhìn có phần quen thuộc nhưng bà không xác định mình đã từng thấy. Bất quá bộ dáng người thật sự cực kỳ đẹp đẽ giống như. Thật sự kiến quá, Bắc Minh Dạ kỳ thật cùng bà gặp qua, nhưng là nhìn ra được bà nhìn chính mình đáy mắt mê mang, lão nhân gia sống đến tuổi tác này đa đa thiểu thiểu lại có điểm chứng bệnh, huống chi thân thể bà vẫn không làm sao tốt. Còn có thể nhớ rõ Danh Khả cũng đã không sai, bác sĩ nói qua lão nhân bà có phần si ngốc. Ta là bạn trai Khả Khả, bà nội chúng ta gặp qua, ta gọi là Bắc Minh Dạ. Anh đi tới, đối với Đinh Hiểu Hoa thái độ tao nhã hữu lễ, liền ngay cả Danh Khả đều đã rất ít sẽ nhìn đến anh một mặt có lễ phép như vậy. Trong lòng đối với anh cảm kích lại nhiều vài phần, mặc dù người này thường xuyên sẽ khi dễ chính mình, nhưng ít ra, đối với người nhà của cô thật sự rất không sai. Nguyên lai là Bắc Minh tiên sinh. Đinh Hiểu Hoa rốt cục nghĩ tới, chính mình tới Hoa đế Tư bọn họ gặp qua, bà tới nơi này phí tổn nghe nói cũng là anh trả. Mặc dù trong lòng vẫn có phần, góc truyện audio.com, bất an, nhưng vì Danh Khả an tâm, bà chỉ có thể bình tĩnh tiếp thu. Vừa mới bắt đầu bất an chủ yếu là sợ những thứ kẻ có tiền này chính là chơi đùa Khả Khả nhà bọn họ, không có cái gì thiệt tình, bệnh viện là hào hào nhưng bà cũng không thèm để ý những thứ này, để ý Danh Khả quá được như thế nào. Cùng Đinh Hiểu Hoa chào hỏi qua, Bắc Minh Dạ mượn cớ tránh ra, lưu cho Danh Khả cơ hội cùng bà nội cô đơn độc nói mấy câu. Đinh Hiểu Hoa kéo Danh Khả đến bên cạnh mình ngồi xuống, chờ Bắc Minh Dạ đi xa mới nhẹ giọng hỏi. Anh đối ngươi tốt sao? Khả Khả tình huống nhà của chúng ta anh, bà nội anh đối với ta hào hào thật sự. Mặc kệ có được hay không, ở trước mặt bà, Danh Khả chỉ có thể nhặt dễ nghe nói. Phí trị liệu bà nội cùng ba ba hiện tại dùng tất cả đều là Bắc Minh tiên sinh giao phó, Khả Khả, bà nội là sợ các ngươi thời điểm kết giao ngươi đã bị anh nắm mũi dẫn đi. Hai người nếu là tại chút phương diện nào đấy không thể ngang hàng, đang kết giao luôn luôn lại có cản trở, bà sợ nhất là như thế này. Danh Khả không có biện pháp cùng bà giải thích quá nhiều, bị Bắc Minh Dạ nắm mũi dẫn đi tựa hồ đã là nhất định thôi. Cô căn bản cải biến không xong, bất quá, loại chuyện này như thế nào có thể cùng bà nội nói lên. Không cần lo lắng, bà nội chỉ cần an tâm dưỡng bệnh, chờ bà cùng ba ba đều đã tốt chúng ta trở về Đông Lăng. Danh Khả nắm chặt tay bà cười an ủi. Hai người lại hàn huyên chút việc nhà việc vặt, mãi đến 11 giờ thời, hộ sĩ tới đây đem bà nội đẩy trở về phòng bệnh nghỉ ngơi, cũng nói buổi chiều phải làm trị bệnh bằng hóa chất không cho người nhà thăm viếng, Danh Khả mới rời khỏi khoa khôi phục cùng Bắc Minh Dạ hướng trung tâm trị liệu đi đến. Thấy Danh Khả có vẻ đăm chiêu, Bắc Minh Dạ hỏi. Suy nghĩ cái gì, bà nội? không có hỏi tới chuyện tình Danh San cùng Tống Phù. Hàn Huyên cho tới chưa bà nội cư nhiên một chữ không có nói ra tới, là trong lòng đã tiếp thụ chuyện tình hai người kia biến mất hay là không nghĩ muốn để cho cô mất hứng. Bà nội em, Bắc Minh Dạ buông xuống mắt nhìn cô cầm tay nhỏ của cô, mới bình tĩnh nói. Vừa rồi bác sĩ nói gần đây bà có phần bệnh trạng si ngốc lão nhân, về sau chuyện không vui sẽ không cần tại trước mặt bà nhắc tới, đã quên cũng được. Nếu cô cũng có thể quên chuyện đó, có lẽ cũng là hảo. Nếu cô thật sự có thể cả đời quên, cô có phải hay không cũng có thể vĩnh viễn làm người tiểu nha đầu bên cạnh anh này, cùng anh thật yên lặng quá cả đời. Danh Khả cũng không biết anh suy nghĩ cái gì, nghe được bà nội cái bệnh trạng này, trong lòng lại bắt đầu khó chịu rồi. Nhưng Bắc Minh Dạ khó có được bớt thời giờ bồi cô tới nơi này, cô cho dù khó chịu cũng không muốn để cho anh nhìn ra. Có một số việc chính mình không thể thay đổi cũng chỉ có thể tiếp thu. Trung tâm trị liệu trong phòng bệnh săn sóc đặc biệt Danh Kính Hoa vẫn nằm ở trên giường như cũ, bác sĩ nói vẫn không biện pháp chỉ đạo ông khi nào thì có thể tỉnh lại, bất quá gần đây cơ năng thân thể tựa hồ khôi phục chút, bệnh tình có chuyển biến tốt đẹp rồi. Thời điểm Danh Khả cùng Bắc Minh Dạ đi vào, hai cái hộ sĩ còn đang tại đấm bóp thứ chi thân thể cho ông, nhìn ra được thật sự cực kỳ tận tâm tận lực. Tiền bạc thật là cái thứ tốt, mặc kệ ngươi có bao nhiêu thanh cao, cũng không quản ngươi có bao nhiêu khinh thường, đây đều là sự thật. Tại bệnh viện tùy tiện ăn cơm trưa, Danh Khả thoáng cái. Góc truyện audio.com, buổi trưa liền nán lại ở trong phòng bệnh, học thủ pháp hộ sĩ dạy của cô, mát xa cho Danh Kính Hoa. Về phần Bắc Minh Dạ hôm nay khó có được tính nhẫn nại hào hảo, vẫn làm bạn tại bên người. Thẳng đến chiều 3 giờ hơn, tại hộ sĩ mỉm cười thúc giục Danh Khả mới từ trong phòng bệnh ra ngoài. Giờ thăm bệnh đầy đủ dài quá, các nàng vẫn còn làm một chút vật lý trị liệu cho Danh Kính Hoa, hôm nay đã bởi vì Danh Khả cùng Bắc Minh Dạ xuất hiện, thời gian trị liệu bị hoãn chút. Từ trong phòng bệnh ra, Bắc Minh Dạ vẫn mím môi không nói lời nào, liền ngay cả Danh Khả cũng có thể cảm nhận được trầm mặc của anh. Cùng bình thường không quá trầm mặc một dạng, đi ở trên hành lang dài bệnh viện cô trần chờ rốt cục thì nhịn không được sắt bàn tay to của anh hỏi. Có phải hay không có cái gì lời muốn nói? Cách chương.